Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng ngày chúng ta sẽ nắm thật tay nhau để bước về phía trước. Hạ Diệu Phương, em có đồng ý làm Âu Vô Nhân của Âu Khắc Huy này hay không? Đầu óc cô lúc này trống rỗng, tự như cả thế giới này chỉ có một mình anh. Cô gật đầu, một vài giọt nước mắt lại rơi. Cô chưa bao giờ nhớ lại, cũng do dự quá khứ có thể như thế nào. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng sẽ không hối hận, chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh yêu cô. Ngoan nào, em phải cười chứ. Anh lau cô nước mắt cho cô. Tôi chưa từng thấy ai đến kết hôn rồi gặp tôi mới cầu hôn như hai vị đó. Đây là bút, ký tên đi. Trời y nhìn cảnh này mà khẽ bật cười. Khắc Huy không nói một lời nào. Cô và anh ngồi cạnh nhau đối diện với trời y mà nở ra nụ cười tươi. Luật sư có thể thay thế cho mục sư hay sao? Sau này khi mọi người xung quanh ổn rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng với mọi người. Được chứ? Giọng của anh cất lên ôn nhu hơn bao giờ hết. Tất nhiên rồi. Khắc Huy cầm cây bút lên, đặt ngòi bút vào chữ ký của người chồng. Ba chữ Âu Khắc Huy được ký trên rõ nét. Diệu Phương cũng cầm bút, tay cô có một chút hơi run. Anh thấy vậy nên nắm chặt bàn tay trái của cô. Cô như có thêm dũng khí, đặt bút, hạ xuống ba chữ Hạ Diệu Phương. Hai người nắm tay nhau nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hoàn thành thủ tục rồi nha. Tôi xin tuyên bố rằng anh Âu Khắc Huy và cô Hạ Diệu Phương chính thức đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Phiền cậu rồi, Zoe. Không cần cách sáng như vậy. Chỉ cần anh giới thiệu cho tôi của Anna Westy, thư ký độc nhất của anh ở nước Anh là được rồi. Khắc Huy không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Zoe. Anna hơn Khắc Huy 1 tuổi, mà Zoe lại kém anh 2 tuổi. Vậy tất nhiên Anna sẽ hơn Zoe 3 tuổi. Zoe vốn là gốc Mỹ, còn Anna gốc ở Anh. Xem ra có rất nhiều khoảng cách. Tất nhiên khoảng cách này đều có thể vượt qua chỉ cần có tình yêu. Nhưng nhắc đến Anna, làm anh nhớ đến Tuấn Anh đang ở Mỹ chữa trị. Tôi gặp lại cô ấy ở Mỹ cách đây không lâu, Joey nói. Khoảng cách về tuổi tác kia Joey không hề quan tâm. Người Mỹ vốn là phóng khoáng hơn. Thôi được rồi, tôi về đây, chúc cậu may mắn. Đưa cô trở về căn biệt thự ngày hôm đó. Ngày hôm nay cô đã bắt đầu với một thân phận mới. Cuộc sống mới là Âu phu nhân của Âu Khắc Huy Anh. Dù rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn muốn nhớ lại đoạn quá khứ kia. Đêm khuya cô không ngủ được, khi đang ngồi địch điện thoại, thì anh cất tiếng. 2 giờ sáng rồi tại sao còn chưa ngủ chứ? Sao anh lại vào đây? Cô bỏ ngay chiếc điện thoại đang nắm trên tay xuống. Em quên mất sao? Đây chính là phòng của chúng ta. Anh cố ý nhấn mạnh 2 từ chúng ta. Nhưng mà... Từ ngày hôm nay, em chính là vợ hợp pháp của anh. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Anh nói đều đều với chất giọng ấm áp. Cô im lặng, không nhìn anh. Giấy chứng nhận kết hôn là do cô ký, cô có thể nói gì được nữa đây? Anh muốn em đấy, nhóc con à. Anh lấy điện thoại di động ra rồi mở một bài hát, tiếng nhạc trong căn phòng làm mất đi các âm thanh khác. 2 giờ sáng mưa răng rả rích, ta nơi đây nghe con ngã tư phố, đôi môi em sao vương vấn ngượng ngùng. Chẳng tâm trí mình sao quá vu vơ, cảm giác này liệu có phải là em đang trách hỏi lòng tôi sao? Chỉ tình yêu sẽ cất nổi thành lời. Gắng một lần nữa hay quay bước đi, anh vẫn tin rằng em sẽ về đây bên anh. Rằng vầng dương kia sẽ ló dạng 1 ngày nữa, và riêng anh sẽ cố mãi trọn vẹn, nguyện cầu trái tim em sẽ thay đổi vì anh. Một chút đau đớn của lần đầu chan lẫn hạnh phúc, hương vị của tình yêu càng trở nên ngọt ngào. Cô chỉ là của một mình anh, Hạ Diệu Phương chỉ là của một mình của Âu Khắc Huy này, mãi mãi chỉ là một cô nhóc mà anh muốn bảo vệ, chăm sóc đến hết cả cuộc đời. Sáng ngày hôm sau cô vừa mở mắt thì cảm giác cả người đau nhức. Thật ra đêm qua, anh cứ nghĩ rằng cô đã xảy ra quan hệ với Bá Tông nên rất là mạnh tay và cuồng nhiệt. Anh đang ngồi gần trên cửa sổ, tay cầm ly rượu mà nhìn cô. Chốc chốc lại nhìn thấy màu đỏ tươi ở trên ga giường mà nở ra một nụ cười hài lòng. Tại sao anh dậy sớm vậy chứ? Cô mở mắt mà nhìn về phía anh. Nhìn thấy cô thức giấc, anh tiến lại gần cô. Không phải là rất mệt sao? Tại sao lại không ngủ tiếp chứ? Anh nhíu mày lại. Không có anh thật sự là lạnh lắm. Cô nói với ngữ điệu nũng nịu. Thôi được rồi, vậy thì anh ngủ với em. Anh tiến vào trong chăn ôm lấy cô. Cô như là cảm nhận được hơi ấm từ anh. Lòng cô ấm áp hẳn. Trước khi đi ngủ, em muốn người cuối cùng em nhìn thấy là anh. Cô nhắm mắt lại nói. Mà sau khi ngủ dậy, người đầu tiên em nhìn thấy cũng là anh. Anh không nói gì, lần tay qua cổ của cô, đeo cho cô một sợi dây chuyền, rồi đeo cho cô chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị. nhìn sợi dây chuyền có mặt ổ khóa. Đêm qua cô lại phát hiện anh có đeo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net